Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967. Tạ gia ngoài ý muốn. Một đoạn nhật tử không thấy. Dương An Loãn hình như là trường cao một ít. Đôi mắt vẫn là như vậy, xinh đẹp đặc biệt. An Loãn, ngươi như thế nào tới Yến Kinh? Như thế nào sẽ cùng Tiểu Điệp ở bên nhau? Ninh Hoan Tâm lúc này không chỉ có chú ý tới Dương An Noãn, cũng thấy được đứng ở một bên Chu Hàn. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Dương An Noãn thuận tay chỉ một bên Chu Hàn. Hoan Tâm tỷ, ta cùng Tam Sư Huynh cùng nhau tới. Hắn là Tiểu Điệp tỷ tỷ bạn trai. Chu Hàn quả nhiên là huyền môn người trong. Điểm này, Ninh Hoan Tâm một chút cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là không nghĩ tới Chu Hàn hắn cư nhiên là Dương An Noãn sư huynh. Nói cách khác hắn cũng là xuất thân Bạch Vân Quan. Là Bạch Vân Tử đạo trưởng đồ đệ. Thế giới này thật đúng là rất nhỏ. Ngươi hảo, ngươi chính là Ninh Hoan Tâm Ninh Tiểu Thư. Thường nghe Tiểu Điệp nhắc tới Ninh Tiểu Thư ngươi, lúc này, Chu Hàn đã muốn chạy tới Ninh Hoan Tâm bên người. Một bên ngôn ngữ, một bên hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ngươi hảo, ngươi kêu ta Hoan Tâm là được. Ninh Hoan Tâm nhìn Chu Hàn, hướng về phía hắn lễ phép gật gật đầu. Lúc này, Dương An Noãn ánh mắt chớp động. Đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm phía sau Tưởng Lệ Hành phát ngốc. Người này hắn không phải người. Làm sao vậy? Xem ta làm gì? Tưởng Lệ Hành cảm giác được Dương An Noãn ánh mắt. Đột nhiên tiến lên một bước. Ánh mắt lập lòe, nhàn nhạt hỏi một câu. Dương An Noãn cặp mắt kia thực đặc thù. Cùng Tống Giật hoặc là Trương Nguyên Kiến đôi mắt đều bất đồng. Trên thế giới này, có người hai mắt có thể gặp quỷ, được xưng là thiên nhãn, quỷ mắt hoặc là âm dương nhãn. Mà Dương An Noãn đôi mắt, không chỉ là có thể gặp quỷ đơn giản như vậy, nàng còn có thể nhìn thấu người linh hồn. Loại năng lực này, sẽ theo nàng tuổi tăng đại, tu vi gia tăng. Mà chậm, rãi trở nên càng ngày càng lợi hại. Ngươi, Dương An Noãn nhìn Tưởng Lệ Hành, muốn nói cái gì, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. Sau đó có chút hoảng loạn quay đầu đi. Ta không thấy cái gì, nàng không dám đi xuống nói. An Noãn, ngươi không có việc gì đi. Một bên Chu Hàn chú ý tới tiểu sư muội khác thường. Lập tức thấp giọng dò hỏi một câu. Ta không có việc gì. Dương An Noãn tâm bùm bùm nhảy lên rất lợi hại. Nàng đã chịu phi thường mãnh liệt kinh hách, bởi vì nàng nhìn không thấu Tưởng Lệ Hành hồn thể. Hơn nữa còn kém điểm bị hắn trên người cái loại này quỷ dị lực lượng cường đại phản phệ. Người nam nhân này, không phải nói cái này không biết là người hay quỷ, vẫn là ma gia hỏa. Thật sự thực khủng bố. Tiểu Điệp, ngươi ngồi trong chốc lát đi. Thúc thúc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, một bên Ninh Hoan Tâm cũng không có chú ý tới Dương An Noãn khác thường. Nàng đỡ Tạ Ngọc Điệp ngồi xuống một bên, có chút quan tâm dò hỏi lên. Giờ này khắc này, nàng càng quan tâm Tạ gia sự tình. Rốt cuộc Tạ gia mỗi người đều là nàng thân nhân. Nghe được Ninh Hoan Tâm dò hỏi, Tạ Ngọc Điệp hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Lúc này mới thấp thấp mở miệng. Hoan Tâm, ta, chuyện này ta cũng không biết nên nói như thế nào. Vốn dĩ ba ba còn hảo hảo, trước đoạn nhật tử hắn xuất ngoại thời điểm còn rất cẩn thận. Ta nghe mụ mụ nói là Hoan Tâm ngươi bằng hữu cho ta ba một khối ngọc bội. Ta mẹ nói ở nước ngoài bọn họ gặp võ trang tổ chức giao hỏa. May mắn có kia khối ngọc bội đã cứu ta ba một mạng. Bọn họ còn nói muốn thỉnh ngươi cái kia bằng hữu về nhà ăn cơm đâu. Ba mẹ lại nói gần nhất công ty phong thủy không tốt, muốn tìm phong thủy sư nhìn xem. Ta liền nghĩ Chu Hàn cũng là học phong thủy, liền tưởng nhân cơ hội dẫn hắn về nhà cho ta ba mẹ nhìn xem. Chúng ta ước hảo đêm nay thượng cùng nhau ăn cơm. Chính là ta ba mẹ nói đi ngân hàng lấy đồ vật. Kết quả, liền ra ngoài ý muốn. Ngoặc kép, hết chương.